Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 3, dùng sữa tắm bôi trơn, thẩm ý bị thao hậu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngộ không biết những suy nghĩ trong đầu thẩm ý đang xoay vần. Hắn chỉ biết người trên mặt đất này là người mà hắn mơ ước nhiều năm qua. Thẩm ý co lại thành một quả bóng nhỏ, cố gắng che đậy thân thể trần trụi, hai chân khép chặt, nhưng Giang Ngộ lại bóp cằm cậu, khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên đừng che. Giang Ngộ ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm lấy cổ chân thẩm ý kéo ra, chỉ dùng một chút sức nhỏ cũng dễ như trở bàn tay tách hai chân của cậu sang hai bên. Chỉ thấy giữa hai chân cất giấu một hoa huyệt màu hồng phấn, vừa nhỏ vừa ngoan cố ý trốn tránh ánh mắt hắn. Hai chân thẩm ý phát run, sững sờ, khiếp sợ lại hoang mang, cả người giống như bị bóc trần hoàn toàn đặt ở bên ngoài ánh sáng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ vô cùng. Giây tiếp theo, hai đôi môi mang theo hơi lạnh dán lên nhau, Giang Ngộ bế thẩm ý lên, tiếng dây lưng bị buộc chặt vào ống nước va chạm với nhau phát ra âm thanh leng keng, nện vào lỗ tai thẩm ý, hết thảy đều nói cho cậu biết đây là thật. Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề, Giang Ngộ hôn rất cẩn thận, hắn vươn đầu lưỡi liếm láp cậy mở đôi môi đang mím chặt một cách dễ dàng, khoái cảm như điện giật chạy dọc khắp cơ thể. Một cây lưỡi mềm mại ướt át vói vào trong khoang miệng, thẩm ý vô lực hé miệng, hai mắt cậu mờ mịt, hơi nước nóng ôm trọn lấy hai người bọn họ vào trong, ẩm ướt đầy mờ ám. Không biết Giang Ngộ học từ nơi nào, hết lần này đến lần khác dùng đầu lưỡi liếm qua đáy lưỡi của thẩm ý, ngậm toàn bộ đầu lưỡi của thẩm ý vào trong miệng mình, mỗi một góc trong khoang miệng đều bị hắn thăm dò cẩn thận, nước bọt không thể kìm được theo cằm chảy xuống, Giang Ngộ một đường đuổi theo xuống phía dưới, để lại những dấu hôn vừa sâu vừa nông trên cần cổ thon dài của thẩm ý. Thẩm ý nâng hai tay đang bị trói lên, trên cổ tay truyền đến những cơn đau nhói, hai đùi cậu nhũn ra, cả người dựa vào trong lồng ngực Giang Ngộ, đầu vú bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy. Giang Ngộ dùng chiếc răng nanh nhẹ nhàng day cắn, liếm cả quầng vú bên dưới vào miệng mình, nhả ra rồi lại mút vào, hai má không ngừng co rút, đầu vú thẩm ý bị hắn mút đến phát đau. Đầu thẩm ý ngửa về phía sau, cậu há miệng, nhưng cổ họng không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Những khoái cảm xa lạ ập tới trên người khiến cậu hoàn toàn chịu không nổi. Thẩm ý dùng chút sức lực còn lại cố gắng vùng vẫy, dây lưng trên cổ tay va đập với ống nước phát ra âm thanh bang bang. Giang Ngộ dừng lại, hắn dụ mắt nhìn kiệt tác do mình gây ra, bộ ngực mềm mại trắng nõn lưu lại những dấu cắn rất sâu, đầu vú nho nhỏ phấn nộn ban đầu giờ đây đỏ ửng sưng lớn, tô điểm trên ngực như một quả anh đào chín mọng chờ người tới hái. Những ham muốn trụy lạc biến thái cùng với dục vọng không có cách nào thỏa mãn, chẳng khác nào nhỏ một giọt nước vào trong chảo dầu đang sôi, phản ứng càng thêm dữ dội hơn. Khóe miệng hắn cong lên, cười hai tiếng, con người u ám giống như vực sâu không đáy, khuôn mặt kinh diễm tràn đầy sự chiếm hữu. Em biết không, Giang Ngộ đè lên người thẩm ý, hắn giơ tay, dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng vuốt ve mặt thẩm ý, vẻ mặt điên cuồng. Tôi muốn làm chuyện này với em từ lâu rồi, lẫn trong tiếng nói của hắn là nụ cười đầy bệnh hoạn. Thẩm ý à, thẩm ý, dù em có chết cũng phải chết ở trên tay tôi. Bàn tay lạnh như băng ở trên mặt cậu vẽ vòng, hai mắt thẩm ý trừng lớn. Vai chính thụ bị điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố gắng giãy giụa muốn thoát, nhưng bên trong đùi cậu có thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng đè lên, khiến cậu không dám động đậy nữa. Thứ đó cứ như vậy ép chặt vào người cậu. Hừ, Giang Ngộ bị thẩm ý cọ sát đến cứng lên, hắn cũng không vội mà chỉ dùng hông đẩy về phía trước, đẩy đến mức sắc mặt thẩm ý cũng tái xanh cả lên. Còn mẹ nó anh ta không phải là o sao? Bàn tay Giang Ngộ từ từ trượt xuống dưới, lòng bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn, mông thẩm ý không nhiều thịt cũng không ít thịt, nhưng khi bị Giang Ngộ ép chặt vào nhau, bờ mông mềm mại ở trong tay hắn biến thành đủ loại hình dạng dâm đáng. Thẩm ý sợ tới mức da gà nổi khắp người, sợ đến độ không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, vô thức cong eo muốn thoát đi sự đùa bỡn của Giang Ngộ. Một tay khác của Giang Ngộ cũng không nhàn rỗi, sờ lên phía trước của cậu, nắm lấy dương vật đang dựng đứng của thẩm ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn quy đầu đầy mẫn cảm, lỗ liệu đạo bị đầu ngón tay bịt kín, một cơn khoái cảm không tự chủ được ập tới. Hai viên tinh hoàn nhỏ nhắn xinh xắn không biết từ lúc nào đã bị kẹp bởi khe hở giữa các ngón tay. Người thanh niên phía dưới không chịu được run lên, Dương vật nhỏ xinh nằm trong tay người đàn ông nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng. Thẩm Uyên cắn môi dưới, đôi mắt giăng kín sương mù, khuôn mặt Giang Ngộ ở trước mặt cậu trở nên mơ hồ không rõ, đầu óc cậu mông lung, khoái cảm quá độ khiến cậu chịu không nổi. Hôm nay tôi sẽ không đủ em, giọng nói của Giang Ngộ đầy áp bức, hắn thả tay Thẩm Ý ra, xoay người để cậu quay lưng về phía mình. Thẩm run lên một cái, hai tay vẫn bị treo lên như trước, cánh tay đau đớn, cậu kiễng chân lên nửa người áp vào mặt kính lạnh lẽo, đầu vú bị giày xéo, nở bung như một bông hoa sữa. Giang Ngộ buông tay ra, cả người Thẩm Ý yếu ớt trượt xuống, thấy vậy hắn lại ôm Thẩm Ý áp lên trên mặt kính, hai tay không ngừng xoa bóp hai cánh mông, sức lực của hắn rất lớn khiến cho lỗ cúc huyệt mềm mại bị xoa nắn đến mở ra, bại lộ trong không khí. Một ngón tay thon dài đặt trên miệng cúc huyệt, người Thẩm Ý giật nảy lên một cái, đầu óc còn đang mê man tỉnh táo hắn lên, cậu ra sức vùng vẫy. Bụng Giang Ngộ đột nhiên bị khuỷu tay thúc mạnh một cái, hắn cắn răng, dùng một chân chen vào giữa hai chân Thẩm Ý, một lần nữa dùng dây lưng treo Thẩm Ý lên, hắn liếm lỗ tai Thẩm Ý nhẹ giọng nói. Ngoan một chút, lát nữa sẽ không phải chịu tội. Nước mắt Thẩm Ý chảy dài trên má, cậu bị ép nằm trên mặt kính, cả người ướt đẫm, không tiếng động mấp máy miệng, gương mặt cùng với đôi mắt đỏ hồng. Đau, thở không được mà hít vào cũng không xong. Cúc huyệt ở phía sau bị một ngón tay thon dài tiến vào, vách ruột khô ráo bị dị vật kéo căng ra, đường đi nhỏ hẹp lại nóng bỏng. Giang Ngộ coi đó là sự khích lệ hưng phấn muốn cắm thêm toàn bộ ngón giữa vào trong, nhưng bên trong rất khô đi một bước thôi cũng khó, hắn. Hừ, một tiếng rút tay ra, Thẩm Ý khóc đến mức nấc lên, hai mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt, tóc đen trên trán dính sát vào mặt, hai chân run rẩy không đứng được muốn trượt xuống dưới, chỉ có thể dựa vào Giang Ngộ. Giờ phút này, tính chiếm hữu của Giang Ngộ bị dục vọng đầy xấu hổ lấp kín. Hắn đưa tay vén mái tóc ướt đẫm đang rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ điên cuồng đầy cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý bỗng nhiên cảm giác được phía sau chợt lạnh, Giang Ngộ thoa thứ chất lỏng gì đó trơn trượt lên trên cúc huyệt của cậu, hai mắt cậu trừng lớn. Không muốn, cũng giống như lần trước, ngón tay lại chui vào bên trong nhưng cậu lại không thể phản kháng được, sự bất lực bao trùm lên cả người cậu. Ngón tay mang theo chất lỏng trơn trượt tiến vào bên trong cúc huyệt, có nó bôi trơn ngón tay đi vào một cách dễ dàng hơn. Giang Ngộ chậm rãi từ từ cắm ba ngón tay vào, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, từ sâu bên trong tràng đạo khô ráo chảy ra chất dịch dinh dính, hai chân Thẩm Ý đều là bọt, trắng xóa một góc, lúc này cậu mới phản ứng lại, hóa ra Giang Ngộ dùng sữa tắm làm gel bôi trơn. Cái tên điên này, Thẩm cắn răng, Giang Ngộ xoay đầu cậu lại, động tác trên tay vẫn không ngừng ra ra vào vào, hắn cúi người hôn lên môi Thẩm Ý, hắn hôn rất hăng hái lại hung ác. Tiếp nước chập chập đập vào màng nhĩ của Thẩm Ý, tràng đạo chật hẹp trở nên mềm mại ẩm ướt, Giang Ngộ rút tay ra, đốt dương vật vốn đã căng cứng vào bên trong. Hắn nắm lấy eo Thẩm Ý, khàn giọng nói, tôi vào nhé, dứt lời, không đợi Thẩm Ý phản ứng lại, một tay Giang Ngộ cầm lấy dương vật của mình hướng đến miệng huyệt đang hé mở, chen vào miệng huyệt, quy đầu vừa mới đi vào đã bị vách ruột nóng bỏng gắt gao bao chặt xung quanh, giống như bị một cái miệng nhỏ bú mút vậy. Giang Ngộ cong eo thúc dương vật đi sâu vào, Thẩm Ức có cảm giác mình sắp chết đến nơi, giống như bị xé rách, linh hồn cũng theo đó không ngừng run rẩy, nhưng trong mưa rền gió dữ xen lẫn một chút sung sướng thích thú. Rốt cuộc Giang Ngộ cũng cắm hết vào trong, hai hòn tinh hoàn va vào mông vang lên âm thanh bạch bạch, hắn thở ra một ngụm khí nóng, Thẩm Ý kẹp hắn đến sướng rên, đây là chuyện hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Cảm nhận được chưa? Giọng nói của Giang Ngộ tràn đầy thỏa mãn khó nhận ra. Sao lại mút chặt thế này? Lỗ tai Thẩm Ý đỏ bừng, cậu nghiêng mặt sang phía khác, cắn chặt lấy môi dưới, trong lòng lạnh lẽo. Giang Ngộ cắm ở bên trong nhưng không động, thân thể vốn dĩ chưa từng quan hệ bao giờ chậm rãi tiết ra chất lỏng trắng, cúc huyệt chật hẹp cũng bắt đầu thích ứng với dương vật thô to đầy gân guốc. Một lát sau Giang Ngộ mới bế Thẩm Ý lên ôm vào trong ngực, bắt đầu chậm rãi luật động. Tư thế như này khiến côn thịt cắm vào sâu hơn, khiến cho Thẩm Ý có loại ảo giác bị đâm đến tận dạ dày. Côn thịt căng cứng chịch đến chỗ nào chỗ nấy đều nhô cao lên, vốn dĩ Thẩm Ý đã sụi lơ bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa. Ánh mắt Giang Ngộ chuyển động, không tự chủ được điên cuồng đỉnh vào cái chỗ nhô lên kia, hai hòn tinh hoàn đập vào cánh mông trắng nõn đánh đến đỏ bừng, khoái cảm cuồng bạo xông về phía Thẩm Ý khiến cậu muốn trốn cũng không được, chỉ có thể chịu đựng. Trịch tới rồi, mẫn cảm như vậy sao? Đôi mắt Giang Ngộ đỏ lên, hắn nắm chặt eo Thẩm Ý, đụ mạnh. Dương vật cứng ngắc nóng bỏng mượt mà ra vào bên trong cúc huyệt, quy đầu đỉnh đến nơi sâu rất bên trong rồi đột ngột rút ra, nơi cửa huyệt càng thao càng tạo ra nhiều bọt. Côn thịt màu đỏ tím cùng với hai cánh mông tuyết trắng có độ tương phản thật lớn, cúc huyệt phấn hồng vốn đã nhỏ giờ đây bị kéo căng ra, bên trong tràng đạo căng đầy, miệng huyệt bị nhồi đến gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Thẩm Ý mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả, khoái cảm dọc theo xương cụt đi lên, cậu khó khăn kiễng chân ý đồ muốn dùng cách này để thoát ra, nhưng mỗi lần bị thao tới 10 cái, cậu lại chịu không nổi ngã khuỵu xuống dưới. Lực rơi xuống rất mạnh khiến cho cúc huyệt càng nuốt côn thịt sâu hơn. Cậu bị thao đến ngơ ngác, gương mặt giống như dạng mây hồng dưới ánh hoàng hôn, trong mắt tràn đầy xuân sắc. Thẩm Ý trông dịu dàng ấm áp, nét mặt không có tính công kích, nhưng khi bị thao như thế này khuôn mặt xinh đẹp lại chứa đầy dục vọng. Ánh mắt giống như móc câu, câu đến lòng Giang Ngộ đều loạn cả lên, thao Thẩm Ý càng thêm hung tợn hơn. Nước từ vòi hoa sen phun lên lưng Thẩm Ý. Giang Ngộ vừa thao vừa thả những cái hôn xuống lưng cậu, dấu hôn trên lưng Thẩm Ý phân tán khắp nơi giống như những đóa hoa đang nở rộ. Thấy rõ người đang trịch em không? Cuối cùng Giang Ngộ cũng thả tay Thẩm Ý ra, hắn lật người Thẩm Ý lại, để hai người đối mặt với nhau. Cánh tay Thẩm Ý quá đau nhưng khoái cảm lại nhấm chìm cậu vào vực sâu của dục vọng. Cậu lắc qua lắc lại, vô thức ôm lấy cổ Giang Ngộ, nước bọt tràn ra từ đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Nhưng Giang Ngộ cũng không để cho một giọt nào rơi xuống đất, hắn vươn lưỡi liếm sạch. Cúc huyệt bị thao đến tê dại, hoàn toàn bị dương vật Giang Ngộ thao mở, ngoan ngoãn nuốt cự vật vào trong, ngay cả vách ruột cũng bị thao phục, chỉ còn biết nhà ra mút vào, bọt biển trắng xóa theo chân Thẩm Ý chảy xuống dưới, loang đầy trên mặt đất. Em muốn kết hôn với người phụ nữ kia, Giang Ngộ cắn một cái vào cằm Thẩm Ý, hắn cũng mặc kệ lúc này Thẩm Ý có nghe hiểu được lời hắn nói hay không. Vậy còn tôi thì sao? Em muốn tôi phải làm sao bây giờ? Cho nên tôi không còn cách nào khác chỉ có thể nhốt em lại. Trong phòng tắm, hai thân thể va chạm vào nhau, tiếng nước chảy róc rách. Rất lâu sau, một giọng nam khàn khàn kết thúc màn ân ái kịch liệt kéo dài này. Không nói chuyện hử, nếu còn không nói tôi coi như em đã đồng ý, lời của tác giả. Nam hả, tuần sau với tuần sau nữa tôi muốn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cho nên lịch đăng cực kỳ không ổn định. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyện này vẫn như cũ miễn phí chính văn, phiên ngoại ngẫu nhiên sẽ thu phí. Cách chương.